Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 857, chương 853. Đại kết cục. Cùng lúc đó, Ô Sa Lĩnh bên này, chờ Văn Diễm huynh muội rời đi về sau, Văn Hảo một mực dùng cổ thần chi mắt quan sát hoang vu chi địa. Nhưng đột ngột ở giữa trong cơ thể hắn chân nguyên hướng bốn phía xung kích. Thức hải thế giới bắt đầu biến vô hạn bao la. Liền xem như Văn Hảo đều khó mà nói rõ thức hải thế giới lớn bao nhiêu. Đây là muốn phá cảnh trở thành siêu cấp cổ thần tiết tấu. Cảm nhận được cái này một màn biến hóa, Văn Hảo liền ý thức được mình muốn đột phá cảnh giới. Trở thành siêu cấp cổ thần, chỉ là bây giờ còn chưa từng chuẩn bị sẵn sàng. Không thể để cho kia lực lượng thần bí biết mình trở thành cổ thần. Cho nên suy nghĩ chuyển động, Văn Hảo lập tức đi tam tộc mộ. Tam tộc mộ có thể thu lại siêu cấp cổ thần khí cơ. Cho nên trong lúc này chỉ cần lưu tại tam tộc mộ, liền có thể không chướng ngại đột phá siêu thần chi cảnh. Chờ sau khi đột phá, lại lợi dụng siêu thoát chi pháp, liền có thể che giấu mình khí cơ. Về sau một khi thời cơ đến, lại nghĩ biện pháp đối phó con kia thần bí chi thủ cùng lực lượng sau lưng. Bạch, nghĩ xong, Văn Hảo liền đã đi vào tam tộc mộ. Bàn tay vừa nhấc, quang trạch tràn ngập, kết xuống kết giới. Muốn đột phá cảnh giới, nhất định phải lấy lôi điện tẩy lễ. Bình thường tình huống đều là phải tiếp nhận bình thường thiên kiếp. Chỉ có trời xanh lôi đình mới có thể tẩy lễ ra một cái cường giả chân chính. Bất quá nơi này chính là nuôi nhốt chi địa, tình huống tất nhiên là khác biệt. Nếu dùng trời xanh lôi đình tẩy lễ, vậy thì sẽ dẫn tới thần bí chi thủ, sau đó bị bắt đi. Hết thảy liền xong đời. Chờ Văn Hạo phong bế tam tộc mộ cửa vào lúc, trong thân thể mênh mông thần lực đã bắt đầu tiết ra ngoài. Căn bản là không có cách khống chế muốn tự động tấn thăng siêu thần. Bất quá, nếu không có lôi đình tẩy lễ, đột phá bình cảnh lúc thì sẽ xảy ra vấn đề. Rất có thể không cách nào trở thành siêu thần, ngược lại đem nhập ma trở thành siêu ma. Thế là, Văn Hảo không chút suy nghĩ, trực tiếp triệu hồi ra vạn lôi trì, cũng đem tế tự hướng về phía không trung. Bây giờ vạn lôi trì đã sớm không giống ngày xưa. Chỗ hạ xuống đã không phải vạn đạo lôi đình, mà là vô tận ngàn vạn đạo lôi đình. Có thể nói hận không thể muốn đem toàn bộ trời và đất hủy diệt đồng dạng. Oanh, hưởng ứng vạn lôi trì lôi đình, Văn Hạo trực tiếp đột phá siêu thần chi cảnh. Lốp bốp, ngàn vạn đạo lôi đình vẫn như cũ đánh vào Văn Hạo trên thân. Nhưng đối với bây giờ Văn Hạo mà nói, không chỉ có không có đau đớn chút nào, ngược lại dị thường dễ chịu. Đương nhiên, ngoại tầng long bào đã triệt để bị đánh vỡ, là không cách nào xuyên qua. Về phần bên trong chiến giáp, thì là tại cùng mình cùng nhau tắm lễ, bị lôi đình ma luyện, chiến tướng chẳng những sẽ sinh ra thần huy, mà lại đem càng thêm chịu đánh. Ầm ầm, một đợt lôi đình trôi qua, mặt khác một đợt lôi đình lại lần nữa giáng lâm. Lần này mới thật sự là oanh kích siêu thần lôi đình. Quả thực như thần binh lợi khí muốn đem người phân liệt. Cái này thế nhưng là trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư. Trước ma luyện tâm trí, lại xé rách thân thể. Nếu không phải có kinh thiên động địa chủ quan trí, liền xem như siêu thần cũng khó có thể tiếp nhận bực này trọng kích. Một phen lôi đình tẩy lễ hoàn tất, có thể nói Văn Hạo toàn thân đã là da chóc thịt bong. Không nói ra được thảm liệt, thật là khủng khiếp lôi đình. Bây giờ cái này lôi đình oanh kích ta, chờ tương lai liền dùng cái này lôi đình đối phương kia lực lượng thần bí. Văn Hạo nhẫn nại lấy, lôi đình đập nện đồng thời, trong lòng tính toán phương pháp của mình. Đây cũng là người như hắn mới có thể như thế lạc quan. Đổi lại tâm cảnh chênh lệch, đã sớm triệt để sụp đổ. sau đó trực tiếp tẩu hỏa nhập ma trở thành siêu ma. Bởi vì cái gọi là nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma, nói chính là loại tình huống này. Hô, cuối cùng, Văn Hảo thật sâu hô hấp, càng đem tất cả lôi đình một ngụm nuốt vào thân thể. Hành động này cực kỳ khủng bố, nếu không phải tu có khủng bố công pháp căn bản không thể làm như vậy. Chờ đem những này lôi đình tập kích về sau, Văn Hảo vẫy tay một cái đem vạn lôi chỉ thu nhập thân thể. Lốp bốp, bị nuốt vào lôi điện trong thân thể như rồng đồng dạng du tàu. Hung hăng đánh nội tạng, đem Văn Hạo đau cúi người. Bất quá cuối cùng vẫn nhẫn nại xuống tới. Các thân thể lôi đình biến mất. Văn Hạo lại làm hô hấp. Nhưng thấy thân thể bốn phía lại phóng xuất ra ngàn vạn đạo tử sắc lôi đình. Cái này tử sắc lôi đình bên ngoài có thể ngự địch. Bên trong có thể hộ thể. Mà lại, chờ phóng xuất ra những này lôi đình. Văn Hảo bị lôi đình trọng thương vết thương vậy mà quỷ dị khôi phục. Thình lình, thông qua Văn Hảo cái này to gan cử động, lại chính mình trong lúc vô hình khai sáng một bộ siêu cấp vô thượng lôi đình bí pháp. Rốt cục trở thành siêu thần. Thử hỏi cái này siêu thoát chi địa, ai còn có thể cùng ta tranh phong? Cảm thụ được trong thân thể lực lượng, Văn Hảo tự lẩm bẩm, tu vi một cao. Tâm cảnh tự nhiên sẽ có biến hóa cực lớn. Nếu như nói, Văn Hảo trước đó còn đem Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất xem như chuyện. Dù sao kia là đến gần vô hạn siêu thần tồn tại. Trong một ý niệm có thể đốt giết thiên quân vạn mã tồn tại. Nhưng bây giờ, thăng cấp làm siêu thần, Văn Hảo trực tiếp liền không nhìn Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Tại một tôn có thể tự sáng tạo bí thuật siêu thần trong lòng. Chưa từng tiến vào siêu thần tu sĩ. Căn bản liền không chịu nổi một kích. Cùng trùng chim không có gì khác biệt. Tiếp xuống tới, Văn Hảo liền bắt đầu dùng siêu thoát chi pháp khống chế siêu thần khí cơ. Cứ việc, hắn không đem siêu thoát chi địa bất luận cái gì cường giả đặt ở trong mắt. Nhưng lại không thể không nhìn kia thần bí chi thủ tồn tại. Dù sao cái tay kia đồng thời bắt đi ba tôn cái thế cường giả. Chờ thu liễm khí cơ về sau, Văn Hảo liền cùng người bình thường đồng dạng, không cảm giác được mảy may khí thế uy áp. Hắn lúc này mới vừa lòng thỏa ý, trực tiếp đi ra tam tộc mộ. Bây giờ, hắn mặc dù trấn áp khí cơ, nhưng tu vi lại vạn phần khủng bố. Đây là một loại chân chính phản pháp quy chân. Trước đó sở thiết kết giới căn bản là ngăn không được hắn. Giống như không có kết giới đồng dạng. Chờ đi ra tam tộc mộ về sau, Văn Hảo liền bắt đầu quan chiến. Không cần mở siêu thần chi mắt, nhìn một cái, toàn bộ siêu thoát chi địa sông núi địa vực đều tại ánh mắt bên trong. Hoang vu chi địa đại chiến càng là rõ ràng, nhưng đại chiến tuyệt không từng tiến vào hồi cuối, mà là tiến vào tối cao phong rào sát trạng thái, giống như là một đầu hoàng kim cự long đang cùng một đầu hắc ám man long đọ sức. Hai cỗ lực lượng rào sát cùng một chỗ, không chết không thôi, trong lúc nhất thời lại khó mà phân ra thắng bại. Cái này xem xét, Văn Hảo mới phát giác được Đế Tuấn đích thật là nhân tài. Nếu không phải có bực này chuẩn bị, Đế Tuấn chỉ sợ sẽ không mưu phản liên minh. Hiện tại, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất còn chưa từng gia nhập chiến cuộc. Nhưng là giải phong ma nhân lại như chỗ không người, như thương long xuất kích, thể hiện ra bão tố lực lượng kinh khủng. Lần này, Văn Diễm huynh muội mang đến chính là 8 đường dành cho người đi bộ tôn cảnh phía trên cường giả. Khủng bố, mỗi một người đều thuộc về thiên phú trác tuyệt, chiến lược phá trần hạng người, mà lại mỗi người đều có pháp bảo gia trì, nhưng là tại cùng những này ma nhân đọ sức bên trong. Nhưng như cũ tử thương hơn trăm, tự liền Đế Tuấn, Thương Hiệt. Cái khác tổ vu đại đế những cường giả này cũng đều bị sát thương. Siêu thần phía dưới, hết thảy đều là hư ảo. Hừ lạnh một tiếng, Văn Hạo sau một khắc đã xuất hiện ở chiến trường. Siêu thần xuất thủ, cái gì ma nhân, cái gì vu tộc, chỉ gặp hắn một quyền xuống dưới. Đấu chuyển tinh di, sơn hà băng liệt, vô số ma nhân bay ngược mà ra. Không có nửa điểm sức chống cự, không có khả năng, không có khả năng. Nhìn thấy Văn Hạo phát huy, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng tâm thần chấn động, trong mắt tràn đầy đều là không tin. Làm sao cảm giác Văn Hạo so trước đó siêu ma cùng siêu thần còn muốn lợi hại hơn. Đáng tiếc, bọn hắn chưa kịp phản ứng, Văn Hạo đã đi vào trước mặt của bọn hắn. Vốn có đại đoi chờ không đi, bây giờ vậy liền vì mình hành vi phụ trách đi. Oanh, đối với Đế Tuấn cùng Đông Hoàng, Văn Hạo cảm thấy hai người đích thật là nhân tài. Nhưng, người tài giỏi như thế không thể lưu. Một quyền xuống dưới, siêu thần chi uy lập tức phân cao thấp. Không, phốc phốc, Đông Hoàng cùng Đế Tuấn bay ngược mà ra. Không biết nện hủy bao nhiêu sơn xuyên đại hà. Chết, Văn Hạo lấn người mà lên. Oanh, nửa nén hương về sau. Đông Hoàng chết, một nén hương về sau. Đế Tuấn chết, đến tận đây, toàn bộ siêu thoát chi địa. Trừ chính Văn Hạo nhân chi bên ngoài, lại không bất luận cái gì thế lực, có thể nói là thiên hạ chi lớn, duy Văn Hạo độc tôn. Phụ thân, đại đế, Văn Diễm, Văn Sơn, Thanh Liên cùng một đám thuộc hạ nhau nhau bay lên, đối Văn Hạo khom người cúi đầu. Bọn hắn cũng biết, về sau, cái này siêu thoát chi địa, Văn Hạo chính là ngôn xuất pháp tùy tồn tại. Nói cái gì chính là cái đó. Soạt, bất quá mọi người ở đây muốn đi thanh lý những cái kia tiểu tạp binh thời điểm thiên môn bên trên. Đúng là lần nữa lóe lên ngũ thải hào quang. Thần bí chi thủ, ngẩng đầu, Văn Hạo nhướng mày, nháy mắt nhớ tới lúc trước siêu ma cùng siêu thần bị bắt đi thời điểm tình hình. Không tệ, không sai, cái này nuôi nhốt chi địa vậy mà lại trưởng thành một cái. A, tư chất còn tương đương không sai. Lão phu vừa vặn có chuyện, liền ngươi đi cho lão phu làm. Lại đảo mát, không trung truyền xuống vô biên đại đạo thanh âm. Nhắc tới cũng kỳ, đại đạo thanh âm vừa ra, Văn Hạo đã thân ở hào quang bên trong. Hắn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Không biết tung tích, phụ thân. Mọi người kinh hãi, nhưng lại không thể làm sao, chỉ có thể ngửa mặt lên trời thét dài. Phụ thân, người yên tâm, luôn có một ngày, chúng ta muốn đi ra cái này siêu thoát chi địa, tìm tới ngươi. Đương nhiên, đây là nói sau, về phần Văn Diễm, Văn Sơn, Thanh Liên như thế nào trưởng thành, lại là mặt khác một đoạn cố sự, mà Văn Hạo cuối cùng đi nơi nào, cũng không thể mà biết. Có lẽ chỉ có Văn Diễm bọn hắn chân chính tìm đến Văn Hạo mới có thể biết được. Hết trọn bộ. PS, cảm tạ các huynh đệ một đường làm bạn. Nói thực ra, cuối cùng siêu thoát chi địa hơn 100 chương viết băng. Nước lợi hại, có lẽ từ lão thu bắt đầu viết sách mới thời điểm. Tâm tính liền băng. Lão Thu chỉ hy vọng hạ quyển sách có thể kiên trì đến 300 vạn chữ mà không nước. Không sụp đổ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.